Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2114, gia đình làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Uyên bước nhanh nhẹn bước chân. Về đến nhà, mở cửa, gặp phụ mẫu ở trên ghế salon xem tivi. Ba, mụ, ta trở về. Lâm Uyên một bên đổi giày, một bên chào hỏi, ăn cơm sao? Ăn, ăn, ngày hôm nay chữa bệnh tổ liên hoan. Lâm Uyên ăn mặc hoạt họa dép, táp kéo đi vào. Về đến nhà, nàng thì trở nên lười biếng, hoàn toàn mất hết ở 912 thời điểm vậy cổ tử hiên ngang sức lực. À, chữa bệnh tổ liên hoan. Tại sao? Lâm viện trưởng không yên lòng xem tivi. Ngày hôm nay mọi người tâm tình cũng không tốt. Lâm Uyên thở dài, Lâm viện trưởng cau mày. Chẳng lẽ là ra tai nạn y tế sao? Có thể đừng tìm nhà mình nha đầu dính dấp tới. Nghề mở vừa mới bắt đầu. Đây nếu là gây ra cái lớn chữa bệnh tranh chấp đi ra. Cả đời cũng được có bóng mờ. Cô bé, thế nào? Lâm viện trưởng người yêu hỏi. Trong viện mặt thu một cái ăn hàng loạt thuốc cảm mạo người bệnh. Chẩn đoán là cấp tính gan suy kiệt. Hắn mẫu thân sau khi đến, cả người cũng bối rối. Ông chủ Trịnh phán đoán là hội chứng trái tim tan vỡ. Lâm Uyên thở dài, hội chứng trái tim tan vỡ. Lâm viện trưởng đối với lần này không biết chút nào. Hắn giả vờ không thèm để ý cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu lên net tra tìm cái bệnh này. Trong miệng hỏi, gan suy kiệt, 912 trọng chứng lực lượng vẫn là rất mạnh. Hẳn không có vấn đề. Quá sức, Lâm Uyên nói. Ông chủ Trịnh nói, muốn gấp chẩn thay gan mới có thể. Lâm viện trưởng khẽ lắc đầu một cái. Hắn đã tìm được hội chứng trái tim tan vỡ một ít tư liệu. Một bên đọc nhanh như gió nhìn, vừa nói. Thay gan chữa trị chậm chẩn người bệnh tạm được. Cấp cứu người bệnh phỏng đoán quá sức có thể tìm được gan nguyên. Ừ. Ông chủ Trịnh cũng cho là như vậy. Cho nên hắn liên lạc nước Anh bệnh viện King, Mayo Clinic, bệnh viện đa khoa Massachusetts. Ở Âu Châu và Châu Mỹ cùng chung tìm gan nguyên. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng ngẩn ra. Hắn thấy rõ ràng trên net đối với hội chứng trái tim tan vỡ một ít giải thích. Nhưng mà đầu óc bên trong xuất hiện nhưng là ba nhà nổi tiếng xa gần thế giới cao cấp bệnh viện. Tìm vậy mặt gan nguyên làm thay gan. Ông chủ Trịnh cái này não động nhưng mà thật là lớn. Mà não động lớn nhỏ, thật ra thì và tình huống thực tế vậy không có quan hệ gì. Chủ yếu nhất là đưa ra thỉnh cầu. Vậy mặt liền nguyện ý phản ứng sao? Liên quan đến nội tạng ghép, toàn cầu cũng thuộc về một loại cung không đủ cầu trạng thái. Mỗi quốc gia xếp hàng chờ đợi nội tạng người bệnh chí ít đều có hơn 10.000 người. Có nội tạng hết lần này tới lần khác còn phải làm quốc tế chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Loại chuyện này phát sinh tỷ lệ không cao, thậm chí có thể nói căn bản không có thể. Cái này ở Lâm viện trưởng xem ra là rất không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Nếu là đổi hắn, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể tìm quốc tế đồng hành tiến hành trợ giúp. Trừ phi là học thuật trao đổi, nhưng đánh cái này cờ hiệu cũng là rất khó. Cất điện thoại di động, hội chứng trái tim tan vỡ đã tìm được. Chứng minh người ta ông chủ Trịnh không phải nói bậy là đủ rồi. Lâm viện trưởng đã thoát khỏi lâm sàng nhiều năm, vậy không tâm tư gì đi nghiên cứu nghiệp vụ. Cái này hội chứng trái tim tan vỡ, vừa nghe liền không thế nào đáng tin. Cô bé, ngày hôm nay bữa cơm cũng ăn cái gì? Lâm viện trưởng cười cầm để cho người không vui để rời đi. Đổi một góc độ nói chuyện phiếm. Ăn cơm, Lâm Uyên theo bản năng muốn cắn móng tay, có thể là mới vừa đụng phải miệng môi. Cổ tay hơi run một cái, giống như là bị thứ gì nện ở trực tiếp xương cổ tay nhô lên lần trước dạng. Rất nhanh, Lâm Uyên liền kịp phản ứng. Nàng quật cường nắm ngón tay giáp đặt ở trong miệng. Người cái đứa nhỏ này, cùng ngươi nói đã bao nhiêu năm, đừng cắn móng tay, Lâm viện trưởng người yêu cào nhau. Lúc ăn cơm thấy một cặp xanh đôi, lỗ tai xanh, có thể đẹp mắt, Lâm Uyên cười híp mắt nói đến. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng và Lâm viện trưởng người yêu đều ngẩn ra. Lỗ tai xanh, cho là xì chung xanh sao? Bây giờ đứa nhỏ, thật là có thể không biết đường. Nhiễm phát không tính là, da cũng có thể làm đẹp trắng, đẹp hắc, bây giờ cũng phát triển đến đẹp xanh. Màu xanh da trời thuốc nhuộm có thể chứa hóa học vật chất. Nói sau cầm lỗ tai nhiễm thành màu xanh da trời, nhìn như hơn cổ quái. Lâm viện trưởng nói đến, ba, Lâm Uyên cười, người ta là trời xanh, cho người bố trí một đạo gia đình làm việc. Người cái này bệnh viện ung bướu nghiệp vụ viện trưởng đoán một chút. Lỗ tai xanh người rốt cuộc là bị bệnh gì? Lâm Uyên một cách tinh quái nhìn nhà mình lão gia tử. Lâm viện trưởng không nói. Các ngươi ông chủ Trịnh thật đúng là có thể dày vò. Lâm viện trưởng cầm điện thoại di động, vừa cùng Lâm Uyên nói chuyện, một bên len lén lại lên lưới tra tìm. Cũng không coi vậy đi. Vậy hai cái lỗ tai xanh cô nương nếu là người khác thấy được, khẳng định sẽ không cho rằng là bệnh nhân. Lâm Uyên nói, các nàng mình cũng không biết. Ta nhìn thật đẹp mắt. Lâm viện trưởng ở điện thoại trang bìa lên nhìn thấy một hàng chữ lỗ tai xanh. Lại gọi heo sinh sản cùng hô hấp tổng hợp chứng. Đây đều là cái gì theo cái gì? Gặp nhà mình lão gia tử không nói lời nào. Lâm Uyên liếc về gặp hắn ở xem điện thoại di động, biết là cha tìm tương quan tư liệu, liền cười ôm Lâm viện trưởng cánh tay, cầm đầu tiến tới. Ba, ta xem ngươi tìm được cái gì đáp án. Lâm viện trưởng cảm thấy thật là bất tiện, thấy heo sinh sản cùng hô hấp tổng hợp chứng thời điểm. Lâm Uyên cười mau chảy nước mắt, đừng cười, cái gì lỗ tai xanh? Đó là đứng đắn xem bệnh sao? Lâm viện trưởng bày ra phụ thân tôn nghiêm, mắng, nhất định là à, ông chủ Trịnh gặp mặt, sẽ để cho hai cô nương cầm tóc vén lên. Lâm Uyên cười đáp, ta lúc ấy tốt kinh ngạc, cảm thấy ông chủ Trịnh làm sao sẽ không lễ phép như vậy. Lâm viện trưởng muốn đến lúc đó tình hình, đồng ý Lâm Uyên giải thích, bất quá sau khi thấy, liền cảm thấy ông chủ Trịnh thật là lợi hại. Ếch, tiếp tục như vậy không được. Lâm viện trưởng gặp nhà mình nha đầu trong mắt toát ra đốm sáng nhỏ. Một mặt sùng bái vẻ mặt, trong lòng rét một cái. Ông chủ Trịnh, vậy phách lối ngang ngược sức lực. Thật nếu là lãnh vào nhà bên trong tới, cái nhà này ai làm chủ? Không đúng không đúng, mình đây là nghĩ gì vậy? Dùng mỹ nhân kế, cũng không có cầm mình cô nương làm mồi dụ. Nói sao, ông chủ Trịnh có bạn gái. Cái đứa nhỏ này, vẫn là được đả kích nàng. Chính là một lỗ tai xanh sao? Ông chủ Trịnh làm sao nhìn? Hắn để cho hai cô nương kia nhận đi tiểu dạng, liền không nói gì. Lâm Uyên cười nói, sau đó chúng ta liền ăn cơm nói chuyện phiếm. Qua mấy giờ? Nhà hắn quản lý lại trở về. Ta xem ý kia còn kém không quỳ và ông chủ Trịnh nói chuyện. Đi tiểu dạng, Lâm viện trưởng cười một tiếng. Đưa 912 làm kiểm tra đi. Nào có, chính là lưu đi tiểu dạng. Mấy giờ sau thì có chẩn đoán. Hình như là biến sắc, biến thành màu đen. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng ngẩn ra. Bổ Lâm bệnh người bệnh đi tiểu dạng đặt ở dưới mặt trời bảo phơi. Mấy giờ sau sẽ xuất hiện màu sắc thay đổi. Có thể bọn họ lúc ăn cơm mặc dù trời chưa tối thấu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đi tiểu dạng có màu sắc thay đổi sao? Bổ Lâm bệnh cái đó còn có thể giải thích là từ ngoại tuyến tác dụng, đưa đến nước tiểu bên trong một ít vật chất phát sinh biến hóa. Nhưng cái gì cũng không làm, qua mấy giờ liền biến. Lâm viện trưởng rất mê mang, đây là chuyện gì xảy ra, hắn một chút đầu mối cũng không có. Tốt lắm, ta đi rửa mặt ngủ, hồ sơ bệnh lý không viết xong, sáng mai ta muốn đi làm việc đây. Cô bé, Đừng quá mệt mỏi, Lâm viện trưởng người yêu đau lòng nói đến. Yên tâm đi, mụ, Lâm Uyên nói, ta còn muốn xem sẽ sách. Thay gan giải phẫu ta liền trải qua hai đài. Nếu là có cơ hội lên giải phẫu, cũng không thể mất thể diện. Lâm Uyên trở lại mình phòng ngủ sau đó. Lâm viện trưởng và hắn người yêu lại một lần nữa ở phòng ngủ mở ra vòng nhỏ. Lão Lâm, ta làm sao cảm giác ngươi là cố ý đâu? Lâm viện trưởng người yêu một mặt oán trách hỏi. Cái gì là cố ý? Lâm viện trưởng lòng không bình tĩnh. Hắn đầu óc bên trong suy nghĩ lỗ tai xanh và màu đen nước tiểu chuyện. Thật là quá tò mò. Rốt cuộc là bệnh gì? Người mấy ngày nay ngày nào không phải thề thành khẩn nói. Phải đem nha đầu từ 912 cho kéo trở về. Lâm viện trưởng người yêu nói. Nhưng mà ngươi xem ngươi. Mỗi ngày nha đầu một lát tới cứ như vậy kinh sợ. Còn nói muốn lý luận hướng dẫn thực hành. Cho ông chủ trị đả kích. Thiết tương đương. Đối mặt người yêu nghi ngờ. Lâm viện trưởng thật là không có gì đáng nói. Nhà đầu đi ông chủ trịnh chữa bệnh tổ mới mấy ngày. Lại là tham gia giải phẫu cộng ngoại khoa giải phẫu chữa trị đường ruột bất thường. Lại là típ giải phẫu. Lại là Á Châu thứ nhất ca trong tử cung tham gia giải phẫu. Lúc này lại là ó. Gặp phải một cái cấp tính gan suy kiệt người bệnh. Người ta trực tiếp liên lạc quốc tế đứng đầu bệnh viện. Chuẩn bị tìm gan nguyên. Hết thảy các thứ này đều không ở Lâm viện trưởng nhận biết bên trong. Đối mặt người yêu chỉ trích, Lâm viện trưởng muốn giải bày một chút cũng không làm được. Lão Lâm, nếu không ngươi tìm ông chủ trịnh nói một chút, làm việc cũng được, đừng như thế thức khuya dậy sớm. Lâm viện trưởng người yêu thở dài, đau lòng nói đến, sáng sớm xem không thấy bóng dáng sẽ không có, liền miệng điểm tâm cũng không ăn được. Buổi tối mỗi ngày đều 10 điểm 8 giờ mới về nhà. Bệnh viện chỉ như vậy. Nhỏ đại phu ai không là như thế té đánh ra. Lão Lâm, Lâm viện trưởng người yêu trừng mắt nhìn hắn. Lâm viện trưởng khẽ lắc đầu một cái. Mình trước vẫn là xem thường ông chủ trình. Còn lấy làm người nhà chính là một cái tiếp hạng mục. Bệnh viện sao? Ai không là mỗi ngày làm vậy công tác? Từ sáng sớm đến tối. Từ trắng đến hắc, đây mới là lâm sàng trạng thái bình thường. Lập lại tính công tác, có thể ông chủ trịnh vậy mặt, làm sao cứ như vậy nhiều chuyện mà đâu. Lâm viện trưởng bắt đầu tra tìm Lâm Uyên trước nói chuyện. Không để ý tới sẽ bạn ra mai thao. Lỗ tai xanh, thật là khó tìm, nhưng tăng thêm nước tiểu biến thành đen cái này mục chọn. Hắn rất nhanh tìm được bệnh nước tiểu sẫm màu chẩn đoán. Mặc dù coi như là hoàn thành, gia đình làm việc. Có thể Lâm viện trưởng vẫn là cảm thấy trong lòng giả hoàng. Phải biết, ông chủ trịnh là thấy được lỗ tai xanh, để cho người bệnh lưu đi tiểu dạng cùng mấy giờ. Mình lấy được các loại điều kiện càng nhiều, thậm chí là mấu chốt tính nhắc nhở. Vẫn là phải tra tìm tư liệu, một vào khám bệnh đoạn căn cơ mà nói. Ông chủ trịnh quả thật có thể nói là rất lợi hại. Lâm viện trưởng người yêu gặp hắn không phản ứng mình. Đi liền rửa mặt, lúc trở lại nhỏ giọng nói đến. Lão Lâm, nhà đầu phòng kia đèn vẫn sáng. Ừ, nàng không phải nói muốn xem thay gan giải phẫu sao? Lâm viện trưởng người yêu cũng không biết nên. Nói cái gì? Nhà mình nhà đầu cố gắng. Nghiêm túc, đây không phải là mình mong đợi sao? Nhưng mà thấy nàng mỗi ngày quên ăn quên ngủ công tác, vẫn là hiểu ý đau. Thở dài, nàng không có tiếp tục mài thao Lâm viện trưởng như thế nào như thế nào. Đóng đèn đầu giường chuẩn bị ngủ. Lâm viện trưởng trong lòng suy nghĩ ông chủ trịnh vậy mặt lại động lớn như vậy can qua đi tìm gan. Nguyên cũng có chút hoảng hốt. Nằm ở trên giường, Lâm viện trưởng không có một tia buồn ngủ. Lẳng lặng nhìn hắc ám, đầu óc bên trong suy nghĩ rất nhiều chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https